nhưng là tu vi còn thấp, cũng không có ác ý gì. Vừa lúc mượn hiểu biết của nàng về đại tấn tu tiên giới, chuẩn bị cho hành động sau này. Đã tới đại tấn rồi cũng không ngại gì chờ một hai năm nữa. Hàn Lập từ từ nói ra. Tùy ngươi thôi, nhưng thời gian của ta không có nhiều lắm đó. Kéo dài thêm mấy năm, ta sợ rằng không được chứng kiến tâm huyết của mình. Dù sao thu thập những tài liệu kia cũng cần không ít thời gian mà. Đại diễn thần quân tự hồ có chút lo lắng. Tiền bối yên tâm đi, song song với tìm kiếm phương pháp giải trừ sát khí, ta sẽ bắt đầu sưu tầm tài liệu. Bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là mượn thực lực của một phái nào đó giúp chúng ta thu thập, như vậy mới có thể bớt đi không ít thời gian. Hàn Lập tự hồ trong lòng hiểu rõ, chậm rãi giải thích rồi nói. Mượn như thế nào chứ, nơi này không phải là Thiên Nam, cái danh hàng trưởng lão của ngươi ở chỗ này sợ rằng chả sử dụng được đâu. Tông môn lớn một chút sẽ không để ý tới ngươi, còn tiểu tông tiểu phái vừa lại không có thực lực đi làm việc này. Dù sao tài liệu chúng ta muốn không có thứ nào mà không phải là vật thế gian khó tìm cả. Đại diễn thần quân tự hồ rất không xem trọng phương pháp này. Phương pháp cụ thể ta còn chưa có nghĩ ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Có lẽ không cần chúng ta tìm, cơ hội cũng đưa tới cửa không chừng. Hàn Lập tự diễu trả lời. Lúc này hắn không còn cùng đại diễn thần quân nói chuyện nữa. Tay từ trong túi trữ vật cầm một bộ trận kỳ. Tại bốn phía bày ra một cái cấm chế đơn giản. Người ngồi trên giường, ăn vào một viên đan dược khoanh chân tĩnh tọa. Bên dưới Liêu Châu Ngũ Nguyên Phủ, ở phía tây có một tòa thành nhỏ an bình, có hai nữ tử mặc thanh sam đạo bào, dáng đi yểu điệu, sánh vai nhau đi lên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Cước bộ của các nàng lập lòe bạch quang, ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, người hướng về phía trước như không dùng chút lực nào, phiêu hốt bay xa vài trượng. Bởi vì mặc trường bào, các động tác nhỏ diễn ra trong một phạm vi rộng. Từ xa nhìn lại, hai nữ tử trông như đang bay lên trên trời vậy, tư thế cực kỳ ưu mỹ. Lão sư tỷ, lần này thực sự sư phụ không xuất thủ hỗ trợ sao? Chỉ dựa vào chúng ta, cho dù thêm tàu sư muội, chỉ sợ không đối phó được người Tê Linh Tông đó. Người kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, nghe nói được trưởng môn Tê Linh Tông rất coi trọng, mà chúng ta một người là tầng 6, một người là tầng 7, hợp lực lại cũng có thể đánh một trận. Nhưng nếu đối phương có người giúp đỡ, chúng ta sẽ không là đối thủ. Nếu thua, tàu sư muội sẽ không được nhúng tay vào việc cứu người nữa. Mà người hắn phải cứu chính là tội phạm quan trọng của quan phủ, chỉ sợ họa này sẽ đến với cha của tàu sư muội thôi. Nữ tử thanh tú ước chừng 17-18, giọng nói có chút buồn bực, hướng sang một nữ tử lớn tuổi hơn rồi nói. Nếu là như vậy cũng không có biện pháp rồi. Tông môn tu tiên chúng ta không quan hệ với những gì của quan phủ. Tàu sư muội đối với Huyền Ngọc chúng ta chỉ là ký danh đệ tử. Sư phụ chỉ truyền thụ cho nàng một chút pháp thuật thô thiển thôi. Tại phương diện này ta không nói thêm gì nữa. Dù sao bản thân quan phủ cũng cung phụng không hề ít những tán tu thấp tầng để họ cùng xử lý các sự vụ. Nhưng lần này tên Tê Linh Tông đó, người hắn cứu có quan hệ rất sâu xa. Hơn nữa hắn đã biết tàu sư muội cùng bốn môn có quan hệ, lại tự mình tìm tới cửa. Phái Huyền Ngọc chúng ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng sư phụ đã lấy cớ là ký danh đệ tử, không trách phạt chuyện của tàu sư muội, làm cho người nọ tự mình đến xử lý. Người nọ đi rồi, sư phụ lập tức gọi hai người chúng ta đến, chỉ rõ ràng tất cả vì người đó. Hắn đã dùng phương pháp khiêu chiến bước cho tàu sư muội rời đi. Sư muội biết rõ chúng ta cùng tàu sư muội quan hệ không hề đơn giản, nên chúng ta sẽ thông tri cho sư muội biết. Chẳng phải ý định làm cho hai người chúng ta trợ giúp sư muội một tay sao? Nếu không, rõ ràng đã dùng linh điểu đưa tin tức đến cho sư muội rồi, cần gì phải cho chúng ta đi một chuyến chứ? Dư sư tỷ các nàng ấy tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng không cùng một sư phụ với chúng ta, cùng tàu sư muội quan hệ cũng bình thường, nên sẽ không vì thế mà ra tay đắc tội với người khác được. Sư phụ cũng coi như là đã hết sức. Dù sao Tê Linh Tông cùng Huyền Ngọc phái chúng ta cũng có chút giao tình, làm trưởng bối nàng thật sự không thể trực tiếp xuất thủ một cách thiên vị được. Một nữ tử tướng mạo dịu dàng cũng thở dài rồi nói. Ta nhớ rõ là Tàu Huyền Úy trước khi đi nhậm chức tại Đạo Quan Phụ Cẩn á, tựa hồ là một vị quan không tồi, đối với sư phụ các nàng cũng thật cung kính. Nếu bởi vậy mà bị liên lụy thì thật là tay bay dạ gió. Nữ tử trẻ tuổi bộ dáng có chút không đành lòng nói. Dạng nhất thực sự như thế cũng chẳng có biện pháp nào. Cũng may tôi làm phạm nhân trốn thoát. Hắn thân là Huyền Úy, nhưng không phải là quan viên trực tiếp phụ trách. Cùng lắm là mất chức quan, tội không đến phải chết đâu. Bất quá tàu sư muội có nhã hứng quá đi. Để biết tin tức này, sao lại còn hứa hẹn chúng ta lại đi địa phương này? Chẳng lẽ là có đối sách sao? Nữ tử nhiều tuổi này có chút trầm ngâm, chần chừ đứng lên. Sư tỷ, cần gì phải hao tốn tâm sức chứ? Trong chốc lát tới đỉnh núi, gặp mặt rồi hỏi không phải là rõ ràng sao? Nữ tử nhỏ tuổi mỉm cười, đứng lên nói. Sư muội nói cũng đúng.